Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com VIP, đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tập 155, chương 1541, dưới lớp mặt nạ, 4. Ôi, thực sự rất ghen tị với Copernicus. Ông ta có quá nhiều cơ hội để hỏi câu hỏi một mình. Và khi đó chỉ có mình ông ta là thành viên, không cần biết ông ta hỏi gì, đều không liên quan đến các thành viên khác, gần như bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ nhận được câu trả lời từ Einstein. Mình thực sự không thể nhớ ra đã thấy cái tên này ở đâu, vào thời điểm nào, bằng cách nào. Để chế tạo ra mũ điện kích não, đổ dao là yếu tố quan trọng không thể thiếu, vì vậy câu hỏi này chỉ có thể hỏi Einstein. Tuy nhiên, câu hỏi này chưa cần hỏi vội, đợi mình sao chép xong bản thiết kế thiết bị xuyên thời không rồi tính. Nếu không, một khi câu trả lời được đưa ra, thế giới thay đổi, Cao Văn và thiết bị xuyên thời không biến mất, thì thật là thiệt thòi. Cao Văn Đại Đế và Trần Hòa Bình Đại Đế hợp tác trong mơ, chắc chắn không phải lúc nào tương lai cũng đạt được. Vì vậy, lần này có thể sao chép được bản thiết kế thiết bị xuyên thời không đầy đủ và chính xác, đúng là một phép màu, phải trân trọng. Hơn nữa, mình cũng đã hứa với Hứa Y Y và Lê Ninh Ninh rằng sẽ mang lại cho họ một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng sau khi tìm thấy bà đổ dao và chế tạo ra mũ điện kích não, một thế giới mới, một giấc mơ thứ 9 mới sẽ có thể giúp họ và tất cả nhân loại sống hạnh phúc hơn. Cạch. Lâm Huyền đóng nắp bút, nhìn vào 4 câu hỏi đã được liệt kê. Vậy là xong. Trong thời gian ngắn, kế hoạch cho vài tháng tới sẽ là như vậy. Hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hắn đứng dậy, bước đến trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn ra tầng 22 của tòa nhà MX đối diện. Triệu Anh Quân đang làm việc bên trong. Tất nhiên, còn có cả em bé trong bụng nữa. Khi mình hỏi xong những câu hỏi trên, hoàn thành mọi kế hoạch, chắc em bé cũng sắp chào đời rồi nhỉ. Nghĩ đến khoảnh khắc ấm áp của gia đình ba người, Lâm Huyền không thể không nở nụ cười. Dù trước đây đã từng cùng Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề trải qua nhiều thời gian bên nhau, cùng đến Disneyland, chụp ảnh gia đình. Nhưng lúc đó cả ba người đều chưa xác định rõ mối quan hệ, vẫn còn chút tiếc nuối. Nhưng lần này, sẽ không còn tiếc nuối nữa. Buổi tối, trong căn nhà bừa bộn của Cao Dương. À không, là trong nhà Cao Dương. Không phải. Lâm Huyền bóp mũi, kệ cậu thật quá đáng rồi đấy. Dù sao cũng là quản lý của một cửa hàng 4S, lương lậu không thấp, sao không đổi sang một căn nhà sạch sẽ hơn. Ôi trời, tớ mới lên làm quản lý được mấy tháng. Ngày nào cũng bận rộn không xuể, buổi tối lại phải tiếp khách không ở nhà, thời gian đâu mà lo việc thuê nhà dọn nhà. Cao Dương dùng một cú quét chân, hất hết đống đồ linh tinh trên ghế sofa xuống đất, ý với lại, bừa bộn là nhà chứ không phải tớ bừa bộn đâu, hiểu không? Ha ha! Lâm Huyền nhìn Cao Dương với vẻ không thể hiểu nổi, ê sao cậu còn tự hào được nhỉ? Có gì đáng tự hào ở đây chứ? Thôi thôi, cậu đừng lải nhải nữa. Cao Dương giơ tay ngăn Lâm Huyền lại. Cậu có bạn gái rồi nên không biết cảm giác của người độc thân đâu. Đợi khi tớ có bạn gái, tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa thật kỹ càng, còn bây giờ không có nhu cầu thì cũng chẳng có động lực. Nói đến đây, cậu để Triệu Anh Quân giới thiệu cho tớ xem nào, công ty MX có nhiều cô nàng xinh đẹp thế, có ai còn độc thân giới thiệu cho tớ với. Xem băng video đi. Lâm Huyền ngồi xuống sofa, nhìn thẳng phía trước, để bắt đầu thôi. Ê này, cậu chuyển chủ đề nhanh quá đấy. Cao Dương gào lên, thì tớ đang nghiêm túc nói về việc giới thiệu bạn gái cho tớ mà, sao cậu lại chuyển ngay sang băng video rồi? Trước đó cậu còn nói với tớ là giàu sang không quên bạn bè, giờ thì cậu lại lặng lẽ tự đi, thậm chí có con luôn rồi, mà không chịu giúp anh em giải quyết vấn đề lớn của đời người à. Chủ yếu là không có ai phù hợp cả. Lâm Huyền than phiền nhìn Cao Dương, yêu cầu của cậu cao quá. Cao chỗ nào? Cao Dương giơ tay lên đếm. Để tớ chỉ nhắn Triệu Anh Quân đúng 2 dòng trên WeChat thôi, cô nàng có khuôn mặt trẻ thơ và vòng một lớn, thông minh và học giỏi. Chỉ vậy thôi, có cao lắm không? Lâm Huyền thở dài, chẳng muốn đôi co thêm, ê thôi, tập trung xem băng video đi, xem xong thì ngủ, trong mơ có gì cũng có. Đừng coi thường tớ. Cao Dương vừa đi đến chỗ TV, vừa quay lại nhìn với vẻ không hài lòng, ê cậu nghĩ tớ không tìm được à? Cậu còn có thể tìm được nữ tổng tài giàu có. Tại sao tớ lại không tìm được cô nàng trẻ thơ học giỏi? Thử đi, đến Viện Khoa học Long Quốc mà tìm. Lâm Huyền đáp lại một cách hờ hững, kệ thôi, đừng lề mề nữa, mau bật băng video lên. Bên cạnh TV của Cao Dương, có một máy phát video của màu vỏ đã ố vàng, trên đó có khắc logo của hãng Panasonic, có vẻ là một thiết bị chuyên dụng. Cái băng video này, tớ đã nhờ một người đam mê nghiên cứu, chỉ cần nhìn qua là biết ngay, đây là băng video chuyên dụng của máy quay Panasonic nghệ sĩ 250N. Chương 1542, dưới lớp mặt nạ, 5. Vào những năm 90, đây là loại máy quay cầm tay gia đình rất tiên tiến và xa xỉ, nhưng với gia đình giàu có như Trương Vũ Thiến, sử dụng loại này cũng hợp lý thôi. Băng video này chỉ có thể phát trên máy chuyên dụng của Panasonic, và đây chính là chiếc máy đó. Cao Dương bật công tắc, đưa cuộn băng video lấy từ quan tài của Trương Vũ Thiến vào máy, sau đó nhấn nút phát và nhảy về ngồi cạnh Lâm Huyền trên ghế sofa, vừa xoa tay vừa nói, để cậu biết không, tớ thực sự rất mong đợi đấy. Cảm giác như được nhìn trộm cuộc sống riêng tư của một cô gái trẻ vậy. Cậu không thể nghiêm túc chút được à? Lâm Huyền thật sự không biết phải nói sao với Cao Dương. Trước đây hắn còn chế giỡn rằng sự tồn tại của Cao Dương chính là một sự ô nhiễm gen của loài người, và giờ có lẽ điều đó thực sự là âm mưu của người ngoài hành tinh. Máy phát video của phát ra tiếng cuốn băng. Cuối cùng, khi cuộn băng hoàn thành tua lại, cuộn băng từ từ chuyển động, đồng thời màn hình TV cuối cùng cũng xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh hơi mờ, màu sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn đủ rõ để thấy, dù đây là một cuộn băng video đã hơn 20 năm tuổi, bị giới hạn bởi công nghệ của thời đại đó, nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Ít nhất cũng rõ ràng hơn nhiều so với những video mạng của toàn màn hình đầy vết nhòe, sản phẩm điện tử của Nhật Bản vào thế kỷ trước vẫn rất đáng nể. He he he, tớ có máy quay rồi. Tiếng cười của một cô gái quen thuộc đến mức Lâm Huyền và Cao Dương đều không kìm được mà ngồi thẳng lên, nín thở. Sở An Tình. Giọng nói trong băng video giống hệt Sở An Tình. Điều này khiến họ cảm giác như Sở An Tình đang ngồi ngay cùng họ trong phòng khách. Trên màn hình TV, khung cảnh là nội thất của một ngôi nhà mang phong cách thế kỷ trước, nhưng những đồ nội thất bằng gỗ đỏ và cầu thang xoắn ốc trong nhà đủ để chứng minh sự giàu có của gia đình này. Thiến Thiến, đừng chỉ quay nhà thôi. Trên ghế sofa trong phòng khách, một người đàn ông trung niên trẻ tuổi mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm Huyền và Cao Dương liếc nhìn nhau. Họ đã gặp người đàn ông này trước đây, dù ông ta trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng cả hai vẫn nhận ra ngay, đó chính là cha của Trương Vũ Thiến. Người đàn ông vẫy tay về phía ống kính máy quay, cười với vẻ yêu chiều. Rồi Thiến Thiến, ba mua cái này cho con để con có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, sau này lớn lên có thể giữ lại làm kỷ niệm. Vì vậy đừng chỉ quay nhà, con có thể ra ngoài, đến công viên, quay lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng bạn bè. Đoạn video đột ngột dừng lại, sau đó nhảy sang một đoạn video khác. Loại băng video này là như vậy đấy. Cao Dương giải thích, cho tất cả các video đều được nối thành một đoạn, dùng chung một cuộn băng, không giống như máy ảnh kỹ thuật số. Cái này tớ cũng không cần cậu giải thích đâu. Lâm Huyền ngắt lời Cao Dương, để tập trung xem, đừng nói gì nữa. Tiếp theo là những đoạn video ngắn khác nhau. Có thể thấy rõ, Trương Vũ Thiến là một cô gái vô tư lự và rất yêu đời. Cô đã dùng máy quay này để ghi lại rất nhiều cảnh xuân, cảnh đẹp, bạn bè, thú cưng. Kỹ thuật quay phim của cô ngày càng tiến bộ. Tất nhiên, trong đoạn băng cũng không thiếu những cảnh tự quay đầy đáng yêu. Kèm theo là tiếng cười như tiếng chuông bạc, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, lúng đồng tiền nhạt trên khóe miệng, các đường nét xinh đẹp, cùng nụ cười tràn đầy năng lượng. Đây chính là Sở An Tình thật sự. Còn giống Sở An Tình hơn cả CC, thậm chí, xét về tính cách, cô ấy cũng giống Sở An Tình đến 9 phần 10. Thật kỳ diệu. Cao Dương ngạc nhiên thốt lên, mắt mở to miệng há hốc. Ngày trước đây chỉ xem ảnh thì tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng, nhưng giờ nhìn thấy video, đây hoàn toàn là bản sao của Sở An Tình. Cậu nói là Sở An Tình xuyên không về năm 2000 thì tôi cũng tin. Ngay lập tức, màn hình TV đen lại, rồi chuyển sang cảnh tiếp theo. Đây là phòng ngủ của Trương Vũ Thiến. Ngoài Trương Vũ Thiến đang mặc đồ ngủ, còn có một cô bạn gái cũng xuất hiện trong đoạn video trước đó, cũng đang mặc đồ ngủ. Lâm Huyền và Cao Dương tròn xoe mắt. Đây, đoạn tiếp theo có nên tiếp tục xem không? He he, mình định làm một việc rất thách thức đây. Trong video, Trương Vũ Thiến cười nói với chiếc máy quay để trên bàn, rồi mình sẽ thử ghi lại giấc mơ của mình. Hả? Cô bạn bên cạnh nhìn Trương Vũ Thiến với vẻ nghi hoặc. Kẻ Thiến Thiến, cậu không phải từng nói rằng cậu thường xuyên gặp ác mộng, nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi nội dung giấc mơ sao? Vậy cậu định ghi lại như thế nào? Vì thế nên hôm nay mình mới gọi cậu đến đây. Trương Vũ Thiến cười khúc khích, kéo cô bạn vào khung hình, rồi giải thích. Đây đúng là mình thường xuyên gặp ác mộng, nhưng một khi tỉnh dậy, chỉ trong 1 đến 2 giây là mình quên sạch, quên hết không còn gì, thậm chí quên cả việc mình đã mơ. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ tiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1543, dưới lớp mặt nạ, 6. Mình thường nghi ngờ rằng có phải mình ngày nào cũng gặp ác mộng, nhưng vì quên quá sạch nên mới nghĩ rằng có những ngày mình không mơ gì cả. Cô bạn lắc đầu ngao ngán, cái điều đó chẳng phải rất bình thường sao? Có gì đáng để ghi lại đâu, đôi khi mình cũng không nhớ mình đã mơ gì vào đêm qua, dù nghĩ cách nào cũng không thể nhớ ra. Nhưng không thể lần nào cũng không nhớ được chứ. Trương Vũ Thiến giang tay, hệ mình thì lần nào cũng không nhớ, không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào của giấc mơ. Nói đúng hơn, có lẽ từ nhỏ đến giờ, mình chưa bao giờ thực sự mơ. Thật đấy, bất kỳ giấc mơ nào, dù chỉ là một đoạn, mình cũng không nhớ nổi. Nhưng mình có thể cảm nhận được, đó chắc chắn là ác mộng rất đáng sợ, chỉ là quên quá nhanh, ngay khi tỉnh dậy thì đã quên sạch rồi. Cô bạn gãi đầu, vì vậy cậu định làm gì? Mình có thể giúp được gì? He he. Trương Vũ Thiến tiến lại gần máy quay, cầm máy lên và đưa cho cô bạn, người mình đã nghĩ ra kế hoạch rồi. Cậu xem, mình vẫn còn nhớ được nội dung ác mộng trong 1 đến 2 giây sau khi tỉnh dậy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ sử dụng máy quay này để ghi lại khoảnh khắc đó. Tối nay, cậu đừng ngủ nhé, cứ cầm máy quay này, đây là nút bắt đầu quay, cậu cứ cầm máy quay ở bên cạnh, chờ khi mình ngủ và bắt đầu mơ. Một khi cậu cảm thấy mình bắt đầu mơ, hãy lắc mình dậy. Sau đó bật máy quay đối diện mình, và hỏi lớn mình đã mơ gì, để mình có thể nói ra ngay lập tức. Trương Vũ Thiến rất hài lòng với kế hoạch của mình, nói với vẻ đầy tự mãn, "Ê thế nào? Có phải rất hoàn hảo không? Cậu phải hành động thật nhanh đấy, biết chưa?" Một khi mình tỉnh dậy từ ác mộng, tốc độ quên đi nội dung giấc mơ là cực kỳ nhanh, chỉ cần chậm 1 giây thôi, mình không chỉ quên nội dung của ác mộng mà còn quên luôn việc mình đã mơ nữa. Ngay sau đó, màn hình tối đen. Rõ ràng là video đã bị tạm dừng. Cao Dương ngơ ngác gãi đầu, cái gì thế này, không đầu không đuôi. Tuy nhiên, Lâm Huyền lại tỏ ra nghiêm túc. Hắn chợt nhớ ra. Đầu năm 2023, tại tiệc mừng năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, khi hắn và Sở An Tình khiêu vũ, cả hai đã có một đoạn trò chuyện về giấc mơ. Khi đó Sở An Tình nói, cái thật ghen tị với anh, học trưởng, toàn là những giấc mơ đẹp. Còn em thì không, em rất sợ mơ vì em toàn gặp ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy, em không nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng đôi khi thực sự rất sợ, giá mà em cũng có thể mơ những giấc mơ đẹp như anh thì tốt biết mấy. Khi đó, Lâm Huyền chỉ nghĩ đó là một cuộc trò chuyện phím, không để tâm nhiều, vì đối với người bình thường, việc mơ ác mộng là quá bình thường. Cách mơ của Lâm Huyền mới là điều đặc biệt. Nhưng không ngờ, ngay cả về việc mơ ác mộng, Trương Vũ Thiến cũng giống Sở An Tình như đúc. Điều này cho thấy chắc chắn có điều gì đó không đơn giản. Nhìn lại từ hiện tại, những cơn ác mộng của thiên niên trụ chắc chắn có vấn đề. Rất nhanh chóng, màn hình băng video lại sáng lên. Trương Vũ Thiến rõ ràng đã ngủ từ lâu, nhíu mày, dường như nội dung giấc mơ không được dễ chịu. Cô bạn cầm máy quay, tiến lại gần rồi. Lắc mạnh Trương Vũ Thiến, "Ê Thiến Thiến, dậy đi. Dậy đi. Nói cho mình biết, cậu đã mơ thấy gì?" Trương Vũ Thiến mở mắt mơ màng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô bạn tiếp tục lắc mạnh và vỗ nhẹ vào trán Trương Vũ Thiến để đánh thức cô ấy, "Ê nói mau. Cậu đã mơ thấy gì?" "Ánh sáng trắng, vụ nổ, đám mây hình nấm." Trương Vũ Thiến với ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác đáp, "Kỳ tờ báo năm 1952." "Chế? Einstein? Cái gì?" Lâm Huyền và Cao Dương nhìn thấy cảnh tượng quái dị trước mắt, lập tức ngẩn người, mắt tròn mắt dẹt. Vốn dĩ họ nghĩ đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ thú vị, ghi lại một chút về giấc mơ. Nhưng mà, những từ khóa vừa nói ra là cái gì vậy chứ? Ánh sáng trắng, vụ nổ, đám mây hình nấm, tờ báo, năm 1952, lửa cháy, Einstein. Mấy cái ở trước thì còn chấp nhận được. Nói thật là khá hợp với đặc trưng của ác mộng, nhưng cái tên Einstein này là sao chứ? Rốt cuộc Trương Vũ Thiến đã mơ thấy điều gì? Cao Dương hít một hơi sâu, chuẩn bị phát biểu, nhưng Lâm Huyền giơ tay ngăn lại, "Ngài đừng nói vội, xem hết đoạn băng rồi nói sau." Trên màn hình TV, đoạn video ghi lại từ hơn 20 năm trước vẫn tiếp tục. Cô bạn thân nghe Trương Vũ Thiến lẩm bẩm tự nói, cũng ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng sau khi nói xong từ khóa cuối cùng, Trương Vũ Thiến rên lên vài tiếng, dụi mắt, ngồi dậy, oán trách nhìn cô bạn, "Ngài cậu đánh mình đau thế làm gì? Chán đau chết đi được." Nói xong, cô nàng ngáp dài, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, y ghi lại rồi chứ? Đã ghi lại hết rồi. Cô bạn thân hỏi, y cậu rõ ràng chỉ mới trao đổi với mình vài giây trước, mà giờ đã quên rồi sao? Trương Vũ Thiến lắc đầu, tất nhiên là mình nhớ chuyện bị cậu đánh thức, rồi nói vài câu với cậu, nhưng nói gì và mơ thấy gì thì bây giờ mình chẳng nhớ chút nào cả. Thật kỳ lạ. Chương 1544, dưới lớp mặt nạ, 7, Len, 5685, MD5, 988K8FF8F134A6A8B2B105F748A. Cô bạn thân cảm thán, kể tớ từng thấy người ta quên nội dung giấc mơ sau khi tỉnh dậy, nhưng chưa từng thấy ai quên nhanh và sạch sẽ như cậu. Cậu thật sự không nhớ chút gì về cơn ác mộng vừa rồi sao? Lừa cậu làm gì? Trương Vũ Thiến hừ nhẹ, ngồi dậy từ trên giường. Kể trước khi đi ngủ mình đã nói với cậu rồi mà, chỉ trong vòng 1-2 giây sau khi đột ngột tỉnh dậy mình mới có thể nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng chỉ cần chớp mắt, quay đầu là quên ngay. Nếu là tự nhiên tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, thậm chí mình còn chẳng nhớ mình có mơ hay không nữa. Thực ra, phần lớn thời gian mình không nhận ra mình có mơ hay không, trừ khi giống như vừa nãy, đột ngột tỉnh giấc hoặc bị giật mình tỉnh dậy, thì mới có thể miễn cưỡng nhớ được 1-2 giây. Mặc dù nội dung giấc mơ sẽ hoàn toàn bị quên lãng, nhưng cái cảm giác sợ hãi và kinh hoàng vẫn sẽ còn sót lại một chút, vì vậy mình mới biết mình vừa trải qua một ác mộng. Đi thôi, chúng ta ra phòng khách, ở đó có máy chiếu băng video, nhanh lên xem thử mình đã mơ thấy cái gì, mình tò mò quá. Giọng cô bạn thân có chút ngượng ngùng, nghe tớ có cảm giác như cậu vừa mơ thấy chiến tranh thế giới thứ hai. Gì? Giọng Trương Vũ Thiến đầy kinh ngạc, e nhảy tóc vậy sao? Tớ rõ ràng chẳng hứng thú gì với lịch sử mà, ôi trời! Máy quay vẫn đang chạy à, cậu đang lãng phí băng đấy, tắt ngay đi. Vừa dứt lời, màn hình tivi lại tối đen. Sau đó, không còn hình ảnh nào nữa, cuộn băng từ đã chạy hết. Cái này. Cao Dương gãi đầu, nhíu mày, cái cô bé Trương Vũ Thiến này, rốt cuộc mơ thấy cái quái gì vậy? Mô tả của cô ấy hoàn toàn không liên kết gì với nhau. Nhưng mà nghĩ đến đây là giấc mơ, sự cắt ghép mơ hồ của các hình ảnh cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là những từ cô ấy nói đến rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vụ nổ, đám mây hình nấm. Có lẽ là mơ thấy vụ nổ bom nguyên tử. Còn những gì tiếp theo như lửa cháy ánh sáng trắng dường như cũng có liên quan đến vụ nổ bom nguyên tử. Chỉ là năm 1952 này có sai không nhỉ? Tớ rõ ràng nhớ là hai quả bom nguyên tử được thả xuống vào năm 1945 mà. Đó chính là khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, khiến Nhật Bản hoàn toàn đầu hàng. Năm 1952 này, có lẽ Trương Vũ Thiến bị điểm kém môn lịch sử nên nhớ sai. Lâm Huyền cũng dựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ suy nghĩ, ngày năm 1952. Nhắc đến bom nguyên tử, tớ chợt nhớ, hình như quả bom nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại được kích nổ vào năm 1952. Tất nhiên không phải dùng trong chiến tranh, mà là trong một cuộc thử nghiệm, cũng được coi là một sự kiện mang tính cột mốc trong lịch sử loài người. Nhưng tớ cũng không nhớ rõ nữa, để tớ tra lại xem. Nói rồi, Lâm Huyền cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, trong kho tàng tri thức, hắn nhanh chóng tìm thấy thông tin này. Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm nguyên lý bom nhiệt hạch lần đầu tiên trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Quả bom nhiệt hạch có tên là Michael, với sức nổ vượt quá 10 triệu tấn, gấp hơn 500 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Lý do tại sao sức mạnh vụ nổ lại khủng khiếp đến vậy? Hoàn toàn là do nguyên lý của bom nhiệt hạch khác với bom nguyên tử. Bom nhiệt hạch sử dụng năng lượng từ thiết bị phân hạch hạt nhân để kích hoạt phản ứng tổng hợp tự duy trì của các hạt nhân nhẹ như deuterium và tritium, giải phóng năng lượng càng khủng khiếp hơn. Cao Dương ghé đầu lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Huyền, "Ồ, vậy là thật sự có vụ nổ bom nhiệt hạch vào năm 1952 sao? Bom nhiệt hạch có đám mây hình nấm không?" "Có chứ." Hắn gật đầu, "Cái đám mây hình nấm không liên quan gì đến loại bom, miễn là sức mạnh vụ nổ đủ lớn sẽ tạo ra đám mây hình nấm." Vậy là vụ này đã được giải quyết rồi còn gì? Cao Dương giang tay ra, với vẻ nhẹ nhõm nằm lại trên ghế sofa. Người bạn của Trương Vũ Thiến nói không sai, có lẽ Trương Vũ Thiến đã xem một số bộ phim liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai, rồi lại đọc các bài báo về bom nhiệt hạch, vì thế mới có cơn ác mộng như vậy. Nhưng tại sao lại có Einstein chứ? Lâm Huyền hỏi, mặc dù phương trình chuyển đổi khối lượng, năng lượng đúng là do Einstein đề xuất, nhưng dự án bom nhiệt hạch của Mỹ do Edward Teller chủ trì. Nếu Trương Vũ Thiến thực sự mơ thấy vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch năm 1952, thì người cô ấy mơ thấy nên là Edward Teller mới đúng, liên quan gì đến Einstein? Cao Dương phát ra một tiếng hừ không hài lòng. Với vẻ không mấy quan tâm, đại ca. Đây là giấc mơ mà. cậu bàn luận gì về logic và tính thực tế với giấc mơ chứ? Chẳng lẽ Trương Vũ Thiến còn viết luận văn trong giấc mơ sao? Mơ mộng lộn xộn thì cần gì phải nghiêm túc vậy? Tớ cảm thấy chỉ là một cơn ác mộng thôi, vốn không phải chuyện gì lớn. Chắc chắn sau trò hề này, Trương Vũ Thiến và bạn cô ấy cũng chẳng để tâm lắm. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1545, dưới lớp mặt nạ, 8. Dù sao thì chúng ta cũng đã lục lọi hết đồ đạc trong quan tài của Trương Vũ Thiến, ngoài cuộn băng này thì chẳng còn cuộn nào khác, điều đó có nghĩa là cô ấy chỉ thử một lần duy nhất rồi không quan tâm nữa. Và cuốn sổ tay đó nữa, không có ghi chép gì về cơn ác mộng, điều đó có nghĩa là sự việc này đã qua đi, Trương Vũ Thiến đã thỏa mãn sự tò mò và không tìm hiểu thêm. Rốt cuộc, ác mộng cũng chỉ là ác mộng, nội dung mơ thấy là gì thì cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa, cậu không nghe Trương Vũ Thiến nói sao, nếu cô ấy tỉnh dậy từ một giấc ngủ bình thường, cô ấy sẽ không nhớ nội dung giấc mơ, điều đó rất bình thường. Bây giờ nếu cậu hỏi tớ đã mơ thấy gì đêm qua, tớ cũng chẳng nhớ chút gì cả. Trừ khi đó là một giấc mơ có tác động mạnh mẽ, nếu không thì phần lớn nội dung của giấc mơ sẽ bị quên sạch chỉ trong vài phút sau khi thức dậy, tớ cũng không thấy Trương Vũ Thiến có gì bất thường. Nghe phân tích hời hợt của Cao Dương, Lâm Huyền không nói gì. Rõ ràng là Cao Dương không biết nhiều về những sự việc này, vì thế cậu ta không quá để ý đến ác mộng của Trương Vũ Thiến. Nhưng Lâm Huyền thì khác. Dù nhìn theo cách nào, giấc mơ này cũng không hề tầm thường. Trước tiên, không chỉ Trương Vũ Thiến có ác mộng, mà Sở An Tình cũng gặp ác mộng, và cả hai đều quên giấc mơ rất nhanh chóng, chỉ trong 1-2 giây sau khi tỉnh dậy. Sự trùng hợp này chắc chắn không thể là ngẫu nhiên. Thậm chí có thể mạnh dạn suy đoán, liệu có phải mỗi thiên niên trụ đều sẽ có những ác mộng tương tự? CC. Hắn khẽ đọc thầm. Hiện tại Sở An Tình đã không còn nữa, chuyện ác mộng cũng không thể tìm cô ấy để xác nhận, nhưng may mắn là mỗi đêm hắn đều có thể gặp CC, nếu CC cũng có ác mộng, thì có thể đây chính là một đặc điểm của thiên niên trụ. Sự hiểu biết của hắn về thiên niên trụ lại sẽ sâu hơn một bước. Điều khiến Lâm Huyền tò mò hơn nữa là, nếu CC cũng có ác mộng, thì ác mộng của cô ấy có giống với ác mộng của Sở An Tình và Trương Vũ Thiến không? Ngoài ra, còn một lý do khác cũng khác thường. Đó là hai từ khóa ghi 1952 và Einstein đã xuất hiện quá thường xuyên trong tất cả những chuyện liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Chủ tịch bí ẩn của câu lạc bộ thiên tài là một ông già đeo mặt nạ Einstein. Cách đúng để nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài là tìm manh mối và giải mã từ bức tranh E Nỗi Buồn của Einstein. Và bức tranh E Nỗi Buồn của Einstein E này được vẽ vào năm 1952 tại Brooklyn, New York. Lý do Einstein trên bức tranh buồn là vì ông lo lắng về sự xuất hiện của những siêu vũ khí như bom nguyên tử và bom nhiệt hạch. Loài người sẽ không có tương lai. Cuối cùng, tôn chỉ và mục đích của câu lạc bộ thiên tài là tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn cho nhân loại. Bất chợt, Lâm Huyền như chợt hiểu ra điều gì đó. Hình như, thông qua giấc mơ của Trương Vũ Thiến, có một manh mối vô cùng quan trọng đã được kết nối lại. Không, không thể nào. Hắn hít một hơi sâu, nghĩ đến một ý tưởng vô cùng hoang đường, nhưng lại có thể lý giải tất cả mọi thứ. Hắn đứng bật dậy từ ghế sofa, nhìn quanh căn phòng khách bừa bộn, cây bút đâu? Giấy đâu? Ai mà giữ mấy thứ đó trong nhà chứ? Cao Dương cười nhếch mũi, vì giờ cũng muộn rồi, lâu rồi chúng ta không tụ tập, đi ăn khuya và uống vài ly đi. Dù sao thì Triệu Anh Quân giờ cũng đang mang thai, cậu cũng không cần phải chuẩn bị gì nữa, chúng ta có thể uống chút rượu và trò chuyện. Chuyện uống rượu để sau. Hiện tại não của Lâm Huyền đang hoạt động hết công suất, không có thời gian để đáp lại Cao Dương. Hắn bước vào phòng làm việc, bật đèn, nhớ mang máng rằng đã từng thấy vài cây bút trong căn phòng này. Quả nhiên, hắn nhanh chóng tìm thấy. Hắn ngồi xuống trước bàn làm việc, tùy tiện xé vài tờ giấy nháp, bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Ê, rốt cuộc cậu có đi ăn thịt nướng không? Cao Dương hét lớn từ phòng khách, thì cậu sẽ mất bao lâu? Khoảng nửa tiếng. Lâm Huyền đáp lại mà không suy nghĩ. Vậy tớ đi tắm trước, rồi thay đồ, sau đó chúng ta đi ăn thịt nướng. Lâm Huyền trong phòng làm việc không trả lời. Cao Dương coi như đồng ý, liền bật dậy khỏi ghế sofa, đi tắm. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Lâm Huyền xoa thái dương, cảm nhận được một luồng hơi lạnh sau lưng. Nếu mọi thứ phát triển theo hướng này thì sao? Hắn cầm bút lên, bắt đầu sắp xếp lại các ý tưởng theo thứ tự thời gian trên giấy nháp. Trong những suy luận logic này, có những điều là sự thật lịch sử, nhưng cũng có một số là suy đoán của Lâm Huyền. Trước tiên, lại sự thật lịch sử, năm 1905, Einstein đề xuất thuyết tương đối hẹp và công thức nổi tiếng E bằng MC bình phương, đặt nền tảng lý thuyết cho việc phát hiện và sử dụng năng lượng nguyên tử. Chương 1546, dưới lớp mặt nạ, 9. Năm 1939, Einstein viết thư cho Tổng thống Mỹ Roosevelt lúc bấy giờ, đề xuất khả năng chế tạo bom nguyên tử, và cảnh báo rằng Đức Quốc xã có thể sẽ đi trước trong việc nghiên cứu ra bom nguyên tử, tạo ra mối đe dọa lớn đối với nhân loại, vì vậy khuyên Mỹ ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Năm 1941, Mỹ khởi động dự án tuyệt mật mang tên Manhattan, quyết định chế tạo vũ khí siêu hạng là bom nguyên tử. Tổng thống còn dành cho dự án này quyền ưu tiên cao nhất. Năm 1945, bom nguyên tử được chế tạo thành công, và hai quả bom được thả xuống Nhật Bản, sang phẳng thành phố, gây thiệt hại nặng nề. Không lâu sau, chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc. Từ đó, Einstein rơi vào trạng thái trầm cảm và hối hận trước sức mạnh hủy diệt của vũ khí siêu cấp, lo sợ rằng công thức chuyển đổi năng lượng mà ông đề xuất đã mở ra chiếc hộp Pandora, mang lại cho loài người sức mạnh tự hủy diệt. Năm 1952, quả bom nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại được phát triển thành công, sức mạnh vượt xa bom nguyên tử hàng trăm lần. Quả bom nguyên tử Little Boy chỉ có sức công phá 20 kiloton đã hủy diệt cả một thành phố. Nếu bom nhiệt hạch với sức công phá 10 megaton được sử dụng trong chiến tranh, thì sẽ hủy diệt bao nhiêu thành phố nữa? Einstein nhận ra rằng một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, không thể đóng lại, và ông trở nên càng trầm cảm hơn. Năm 1952, họa sĩ hiện thực Henry Dawson đã vẽ một bức tranh về Einstein tại Brooklyn, New York, có tên về nỗi buồn của Einstein. Einstein cũng đã hỏi một câu đầy tuyệt vọng. Loài người còn có tương lai không? Năm 1955, Einstein qua đời trong trầm cảm và tuyệt vọng về tương lai của loài người tại Princeton, Mỹ. Bộ não của ông bị một bác sĩ đánh cắp và ngâm trong formalin. Thi thể của ông được hỏa táng theo di chúc và cho được rải ở một nơi không ai biết. Những điều trên, tất cả đều là những ghi chép lịch sử có thật. Vậy thì, tiếp theo là suy đoán của Lâm Huyền. Vào một thời điểm nào đó sau năm 1952, có một người nào đó với mục đích tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn cho loài người, đã thành lập câu lạc bộ thiên tài. Người sáng lập này có khả năng kỳ lạ là có thể nhìn thấy tương lai, và trong việc lo lắng về tương lai của nhân loại, ông ta bi quan không kém gì Einstein. Thậm chí, ông ta còn bi quan hơn cả Einstein. Bởi vì Einstein chỉ lo ngại rằng loài người với vũ khí siêu hạng sẽ tự hủy diệt, chứ không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng người sáng lập câu lạc bộ thiên tài thì thực sự có thể nhìn thấy tương lai và thấy rằng tương lai của loài người hoàn toàn u ám. Nhân loại thực sự không có tương lai. Tuy nhiên, người sáng lập này không từ bỏ, ông ta quyết định tập hợp những thiên tài hàng đầu thế giới, cố gắng thay đổi số phận, mang đến cho loài người một tương lai tươi sáng hơn. Có vẻ như ông ta rất tôn trọng Einstein, hoặc có lẽ ông ta cảm thấy rằng suy nghĩ của mình và Einstein tương đồng, nên đã giấu manh mối của thư mời trong bức tranh về nỗi buồn của Einstein. Và ông ta đã yêu cầu Henry Dawson vẽ thêm 7 bức tranh gốc, giấu 8 lá thư mời tham gia câu lạc bộ thiên tài ở những nơi bí mật trên thế giới. Thời gian cứ thế trôi qua. Copernicus, Newton, Galileo, những thiên tài đứng đầu về trí tuệ của loài người, từng người một đã giải mã mật mã của Einstein, tìm thấy thư mời và gia nhập vào câu lạc bộ thiên tài. Để che giấu thân phận, họ tuân theo quy định của câu lạc bộ và đeo mặt nạ của các nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà toán học nổi tiếng và lấy đó làm bí danh. Và với tư cách là người sáng lập kiêm chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, vị lão nhân bí ẩn này đã đeo mặt nạ của một vĩ nhân đã qua đời trong nỗi u buồn. Albert Einstein. Đến đây, cuộc đời của Einstein và lịch sử của câu lạc bộ thiên tài dường như đã được làm sáng tỏ. Có vẻ như bản thân Einstein và chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, ngoài chiếc mặt nạ, không có liên hệ nào khác, thậm chí có thể họ chưa từng gặp nhau hoặc không cùng thời đại. Nhưng thật sự như vậy sao? Mỗi chiếc mặt nạ của một thành viên trong câu lạc bộ thiên tài đều che giấu một con người thật sự. Cũng giống như Kevin Walker đằng sau mặt nạ Turing, Jack đằng sau mặt nạ Tesla, Lâm Huyền đằng sau mặt nạ Mèo Rin, lão nhân sắp chết đằng sau mặt nạ Copernicus. Vậy thì, con người thật sự đằng sau chiếc mặt nạ Einstein rốt cuộc là ai? Đây chính là điều mà vừa nãy Lâm Huyền đã nghĩ đến, một giả thuyết vô cùng hoang đường, làm hắn lạnh sống lưng, nhưng cũng là giả thuyết hợp lý nhất. Hắn nuốt khan. Nhìn vào những chi tiết đã được ghi chép kín mít trên giấy nháp, hắn khẽ nói, liệu có thể nào, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, lão nhân đeo mặt nạ Einstein, chính là Einstein thật sự? Ý nghĩ này quả thật hoang đường. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1547, giấc mơ của CC, 1. Bởi vì mọi người đều biết rằng Einstein đã qua đời vào năm 1955, không có lễ truy điệu, không có tang lễ, không có ngôi mộ, và tro cốt của ông cũng không ai biết đã rải ở đâu. nhưng bộ não của ông đã bị một bác sĩ đánh cắp. Bộ não hoàn chỉnh đã bị cắt thành nhiều phần, gửi đến các phòng thí nghiệm và trường đại học khác nhau để nghiên cứu, cho đến ngày nay vẫn còn ngâm trong formalin. Vậy nên, Einstein đáng lẽ đã chết thật rồi. Ông ta không thể nào sống đến bây giờ. Trừ khi... đột ngột. Lâm Huyền nhớ lại những lời hắn từng nói để lừa Quý Tâm Thủy. Ở người chết sẽ không gây chú ý, cũng sẽ không để lại dấu vết trên thế giới này. Như vậy, có thể giấu mình trong dòng sông lịch sử, âm thầm gãy dây đàn của tương lai, chi phối số phận loài người. Chẳng lẽ Einstein thật sự chưa chết? Ông ta cũng là một trường hợp giả chết. Một vụ giả chết thực sự lừa dối thế giới, đánh lừa lịch sử sao? Không thể nào. Jack lắc đầu, để chắc chắn không thể. Cuối cùng, Lâm Huyền không đi ăn thịt nướng với Cao Dương mà thay vào đó, hắn đi xe riêng đến nhà máy siêu cấp của Tesla và gặp Jack, người vẫn chưa rời khỏi Long Quốc. Sau khi nghe xong phán đoán của Lâm Huyền, Jack cười khẩy, tỏ ra lo lắng về tình trạng tinh thần của Lâm Huyền. Hệ Lâm Huyền, cậu có phải gần đây bị căng thẳng tinh thần không? Hay là đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền ảo nên mới nảy ra những ý tưởng kỳ lạ thế này? Dạo này cậu cứ nghi ngờ lung tung làm tôi cảm thấy rất kỳ quái. Ban đầu cậu nghi ngờ Copernicus giả chết, bây giờ lại nghi ngờ Einstein cũng giả chết. Ha ha ha ha, xin lỗi, trò đùa này thật sự buồn cười quá, tôi đã được huấn luyện để kiểm soát cảm xúc, thường thì tôi không cười lớn đâu, trừ khi không thể nhịn được. Bộ não của Einstein đã bị cắt lát và nghiên cứu suốt bao năm nay, làm sao ông ấy có thể chưa chết được? Hơn nữa, Einstein sinh năm 1879, nếu sống đến bây giờ thì đã gần 140 tuổi rồi, mà theo lẽ thường, không ai có thể sống đến tuổi đó. Chưa kể, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ Einstein, có suy nghĩ rõ ràng, lời lẽ mạch lạc, cậu thấy ông ấy giống một người 140 tuổi không? Thậm chí nếu cậu nói rằng chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài đã được thay thế giữa chừng thì tôi còn tin, nhưng cậu nói ông ấy chính là Einstein thật sự thì đúng là quá hoang đường. Lâm Huyền ngồi đối diện Jack, đặt câu hỏi, "Thế vậy tại sao ông ấy lại cấm chúng ta hỏi những câu hỏi liên quan đến bản thân câu lạc bộ thiên tài? Nếu ông ấy thực sự chỉ là một người hâm mộ Einstein, hoặc đơn giản là mượn tạm chiếc mặt nạ của Einstein, thì tại sao phải cấm hỏi về thời gian thành lập, cách thức thành lập, và định hướng tương lai của câu lạc bộ? Nói thật, tôi không nghĩ việc thành lập câu lạc bộ là điều gì đáng để giấu giếm, nếu ông ấy là người thành lập câu lạc bộ, tại sao không thể thẳng thắn nói với chúng ta về lịch sử này?" Jack mỉm cười nhẹ, vẫy tay, thực ra vấn đề này không cần phải bận tâm, muốn xác minh thì rất dễ thôi mà. Thế này đi, buổi họp ngày 1 tháng 9 tới, tôi sẽ giúp cậu xác minh vấn đề này. Jack hào hiệp nói, "Ê, buổi họp ngày kia, cậu định xác minh xem Copernicus có thực sự chết hay không đúng không? Vậy thì tôi sẽ giúp cậu xác minh vấn đề về Einstein. Tôi sẽ hỏi thẳng, tro cốt của nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein được rải ở đâu?" Câu hỏi này thế nào? Đây là một trong những bí ẩn lớn của thế giới. Chỉ có con cái của Einstein mới biết, nhưng giờ con cái ông ấy đều đã qua đời, dường như không còn cách nào để biết được câu trả lời, nhưng chủ tịch chắc chắn sẽ biết. Tôi cũng rất tò mò về câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu chủ tịch nói ra địa điểm rải tro cụ thể, thì cậu sẽ yên tâm chứ? Không thể nào mà tro cốt đã rải rồi mà người còn sống, trừ khi ông ấy là ma. Lâm Huyền gật đầu, "Ê tốt, cứ hỏi như vậy đi. Mặc dù ông nói tôi nghi ngờ lung tung, nhưng cẩn thận một chút không có gì sai, vì kẻ thù của chúng ta càng ngày càng khó đối phó, và ai nấy đều đầy mưu mô, nên cẩn trọng thêm một chút vẫn tốt hơn." Ngày hôm sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, Ngân hàng Thái Mỗ kết thúc giai đoạn thử nghiệm kéo dài gần nửa năm và chính thức đi vào hoạt động. Buổi lễ rất hoành tráng và có sự tham gia của nhiều phương tiện truyền thông để quảng bá. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cũng có mặt tại sự kiện, chúc mừng Vương Ca cuối cùng đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu. Vương Ca xúc động bắt tay Lâm Huyền, "Cái cảm ơn cậu rất nhiều, Lâm Huyền. Yên tâm, những điều cậu dặn dò, tôi đã viết vào quy định của ngân hàng rồi. Dù Ngân hàng Thái Mỗ có phá sản, cũng phải tuân thủ nguyên tắc này." Chương 1548, Giấc mơ của CC, 2. Mỗi khi kỷ niệm 100 năm thành lập, chúng tôi sẽ thuê càng nhiều khinh khí cầu càng tốt để quảng bá trên bầu trời thành phố Đông Hải. Dù là kỷ niệm 100 năm, 200 năm, thậm chí 600 năm, 800 năm, cũng phải để khinh khí cầu bay trên bầu trời suốt cả ngày. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, không nói gì. Việc duy trì truyền thống này, dĩ nhiên là điều tốt. Chỉ tiếc là siêu thảm họa năm 2400 sẽ càn quét toàn cầu, đừng nói đến Ngân hàng Thái Mỗ, ngay cả thành phố Đông Hải cũng sẽ bị san phẳng, dân số toàn thế giới giảm 95%, khinh khí cầu chắc chắn sẽ không còn bay được nữa. Nhưng nếu có thể ngăn chặn siêu thảm họa năm 2400, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, và đó cũng là một trong những mục tiêu tương lai của Lâm Huyền. Đêm đó dường như trời giúp ngân hàng Thái mổ. Mỹ và Liên minh châu Âu cùng lúc phát biểu tuyên bố rằng khoa ngủ đông sản xuất hàng loạt đã chính thức được bán ra, các cơ sở khoa ngủ đông lớn cũng bắt đầu hoạt động. Mỹ còn phối hợp với nhiều quốc gia khác cùng ký kết dự luật ngủ đông. Mặc dù dự thảo này chắc chắn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, nhưng là bộ luật ngủ đông đầu tiên trong lịch sử loài người, sự xuất hiện của nó đã chính thức công bố sự khởi đầu của kỷ nguyên ngủ đông. Tại Long Quốc, các cơ quan chính phủ cũng ra thông báo rằng việc sản xuất hàng loạt khoa ngủ đông và mở cửa các cơ sở ngủ đông sẽ được triển khai vào cuối năm 2024, đồng thời các luật liên quan đến ngủ đông cũng sẽ được ban hành. Năm 2024 thực sự là năm khởi đầu của kỷ nguyên ngủ đông. Như Vương Ca đã dự đoán từ ban đầu, khoa ngủ đông nhanh chóng trở nên phổ biến trong các hộ gia đình và hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thái Mổ cũng bùng nổ mạnh mẽ. Sau khi xử lý xong những việc vặt vãnh trong đời thực, Lâm Huyền cuối cùng cũng có thể vào giấc mơ để tìm CC, xác minh mối liên hệ giữa thiên niên trụ và ác mộng. Hắn ăn trưa sớm, đổ đầy thức ăn cho chú chó phốc sóc VV, rồi nằm trên giường phòng khách, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Lâm Huyền đi theo lộ trình đã định, hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, dẫn theo Hứa Y Y và CC cùng gia nhập ban kiểm, sau đó cùng nhóm 4 người của ban kiểm đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Cao Văn. Sau khi xác nhận cùng Cao Văn về việc sẽ tiếp tục từ đâu trên bản thiết kế, Cao Văn quay lại chuẩn bị. Lâm Huyền tranh thủ hỏi CC về việc có gặp ác mộng không? À! CC ngạc nhiên khi nghe Lâm Huyền mô tả, tôi không bao giờ mơ thấy gì cả. Cô chớp mắt, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ mơ, cũng chẳng để ý đến những chuyện này. Chưa bao giờ mơ? Lâm Huyền tỏ ra không tin, không thể nào, làm sao có người lại không mơ chứ? Hắn quay sang hỏi Hứa Y Y, thì em có thường mơ không? Tất nhiên là có rồi. Hứa Y Y trả lời, nhưng những giấc mơ thường nhanh chóng bị quên lãng, từ nhỏ đến giờ, ngoài một vài giấc mơ đặc biệt, thì tôi chẳng nhớ rõ những giấc mơ khác. Lâm Huyền giơ tay ra hiệu, nhìn CC, đó, vấn đề là ở chỗ này. Không phải cô không mơ, mà là vì cô quên quá nhanh. Tin tôi đi, chắc chắn là như vậy, tôi có kinh nghiệm mà. Ồ. CC trả lời qua loa, không mấy quan tâm, để có lẽ là vậy, tôi cứ nghĩ là do tôi ngủ quá sâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng có chút ký ức nào về việc mơ. Vậy anh định làm gì? Rất đơn giản, cô nghe theo chỉ đạo của tôi là được. Lâm Huyền nhìn quanh, suy nghĩ, trước tiên, chúng ta phải tìm một chỗ nào đó, ngủ một giấc. Ngay lập tức mọi ánh mắt trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất đều mở to hết cỡ. Cái quái gì đây, hắn nói gì mà táo bạo thế? Hứa Y Y mặt đỏ bừng, kinh ngạc đến mức vành tai lên hóng. Biến thái! Đại kiểm Miêu vung tay tát một cái, theo quy tắc thứ 27 của ban kiểm. Thỏ không được ăn cỏ gần hang. Lâm Huyền lùi lại để tránh, thì anh chắc là anh nhớ nổi 26 quy tắc trước không? Rõ ràng anh vừa mới bịa ra mà. Im miệng. Đồ vô liêm sỉ. A Tráng lớn tiếng, khinh bỉ nhìn Lâm Huyền, để tôi chưa từng thấy ai mặc giày vô liêm sỉ như cậu. Đồ bại hoại. Nhị trụ tử ưỡn ngực. Cho tôi đề nghị lập tức khai trừ tên bại hoại này ra khỏi ban kiểm. Tam bàn với ánh mắt tinh anh, cau mày nhăn mặt, để tôi thấy không được. Ai già? Lâm Huyền thở dài. Hắn thật sự đã chán ngấy với những màn hài hước bắt buộc phải có mỗi khi vào giấc mơ. Việc đối phó với đám người ban kiểm này thật sự làm hắn mệt mỏi vô cùng. Tôi không có ý đó, các cậu có thể để tôi nói hết lời được không? Lâm Huyền bực bội nhìn bốn người của ban kiểm. Thì hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và CC, có liên quan gì đến các cậu? Hắn quay đầu nhìn CC, thực ra điều tôi muốn nói là tôi hiểu ý anh. CC nói thẳng. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1549, giấc mơ của CC, 3. Nếu anh nói rõ là tôi quên quá nhanh, thì tôi đã hiểu rồi. Chắc chắn anh muốn khi tôi đang mơ, anh sẽ đột ngột lay tôi tỉnh dậy, rồi ngay lập tức hỏi về nội dung giấc mơ. Như vậy có thể xác minh xem tôi có thực sự không mơ hay không. Lâm Huyền giơ ngón cái lên khen ngợi cô, thông minh đấy, hơn nữa, tôi cảm thấy cô ngày càng tinh tế rồi. Còn nhớ trong giấc mơ thứ hai, khi hắn lái xe máy chở CC, chỉ cần hắn lại gần một chút, cô ấy đã nghĩ rằng hắn đang lợi dụng, rồi mỉa mai hắn. Bây giờ, cô ấy đã có thể hiểu rõ ý đồ của hắn. Thật sự ngày càng hiểu lòng người hơn. Có thể cho mượn một căn phòng không? Lâm Huyền nhìn Cao Văn. Cao Văn gật đầu và chỉ lên phía trên, lên tòa nhà phía trên, ở đó có phòng khách. Sau đó Lâm Huyền và CC bước vào một căn phòng nhỏ, nơi đây rất chật chội, ngoài một chiếc giường, chỉ có một bộ bàn ghế. Trầm. Đóng cửa lại, không khí trong phòng trở nên có phần kỳ quặc. Không gian chật hẹp, chỉ có một nam một nữ, khiến Lâm Huyền cảm thấy khá lúng túng, hay để y vào đây. Hắn chỉ ra ngoài cửa, dù sao thì việc chỉ là lay cô dậy để hỏi về nội dung giấc mơ, không nhất thiết phải là tôi. Y làm cũng được mà. Ha ha, điều này không giống phong cách của anh. CC cười nhẹ một cách kỳ lạ, tại sao trong thế giới này, anh lại trở nên cảm thấy có lỗi thế? Tôi không có cảm giác tội lỗi. Lâm Huyền giang tay một cách thoải mái, tôi là một người quân tử, có gì mà phải tội lỗi. Tôi ở đây chỉ để thực hiện một thí nghiệm khoa học, tôi chủ yếu lo là cô không thoải mái thôi. Hừ. CC hừ nhẹ, nằm xuống giường. Cô xoay người, mặt hướng vào tường, lưng quay về phía Lâm Huyền, giữ yên lặng, tôi muốn ngủ rồi. Lâm Huyền ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào bóng lưng mảnh mai của CC, nghe nhịp thở thay đổi liên tục của cô. Rõ ràng cô ấy chưa ngủ. Người ngủ bình thường thì hơi thở sẽ đều đặn và ổn định, hơn nữa CC rõ ràng có chút căng thẳng, cô ấy nằm im không nhúc nhích trên giường từ khi bắt đầu cho đến giờ, chưa hề thay đổi tư thế. Cô có thể cử động một chút. Lâm Huyền nhắc nhở nhẹ nhàng. Không phải. CC xoay người lại, nhìn Lâm Huyền, anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế này, làm sao tôi có thể ngủ được. Nhưng tôi đâu còn chỗ nào để đi. Lâm Huyền nhìn quanh căn phòng chật hẹp, nơi này nhỏ thế này, tôi chỉ có thể đối diện với cô, hoặc đối diện với tường, chẳng lẽ tôi còn phải hát ru hay kể chuyện cho cô ngủ sao? CC bật cười, thế thì kể một câu chuyện nhàm chán đi. Cô xoay người lại, tiếp tục quay lưng về phía Lâm Huyền, nhắm mắt lại, càng nhàm chán càng tốt, coi như là ru ngủ vậy. Lâm Huyền gặp phải một thách thức. Có rất nhiều câu chuyện thú vị, nhưng những câu chuyện nhàm chán lại làm khó hắn. Nàng tiên cá. Lâm Huyền nói, cô đã nghe câu chuyện này chưa? Lâm Huyền gần đây vừa đọc lại truyện cổ tích Anderson này, đọc rất chậm và rất kỹ, nên nhớ rất rõ. Đây có lẽ là câu chuyện phù hợp nhất để ru ngủ mà hắn có thể nghĩ ra lúc này. Đó là gì? CC hỏi. Một câu chuyện cổ tích. Lâm Huyền cười nhẹ, là câu chuyện ngây thơ dành cho trẻ con thôi. Được đấy. CC đổi tư thế, nằm thoải mái hơn một chút, khẽ nói, nghe có vẻ thực sự rất ngây thơ. Sau đó, Lâm Huyền tựa lưng vào ghế, theo trí nhớ, từ từ kể lại câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá. Kể một lúc, hình ảnh nàng tiên cá trong tâm trí hắn dần biến thành hình dáng của hoàng tước. Kể một lúc nữa, giọng hắn ngày càng chậm lại, câu chuyện càng trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, hắn cũng kể xong. Nàng tiên cá hóa thành bọt biển, bay lên trời, trò chuyện với các nàng tiên trên trời, nhận được tình yêu của loài người, và có được linh hồn bất diệt, bước vào thiên đường tươi đẹp hơn. Một sự im lặng kéo dài. Cả Lâm Huyền và CC đều không nói gì. Nhưng Lâm Huyền biết cô ấy vẫn chưa ngủ. Dần dần, CC thở dài một hơi, giọng nói có chút mệt mỏi, câu chuyện về hoàng tử và công chúa, dù kể bao nhiêu năm, vẫn luôn như vậy. Không phải là một đám cưới viên mãn, thì cũng là sự tiếc nuối vì sinh ly tử biệt, dường như chẳng có trạng thái nào bình dị, trung lập cả. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, vì họ là hoàng tử và công chúa, nên định sẵn là đặc biệt, không thể nào có một cuộc sống bình thường. CC cười nhẹ, nhắm mắt lại, vậy nên, chỉ là chuyện cổ tích thôi. Giọng cô có chút xa xăm. Lâm Huyền không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn bóng lưng CC dần trở nên thư thái, nhẹ nhàng lên xuống. Tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng. Thật sự, cô ấy đã ngủ rồi. Câu chuyện ru ngủ thật kỳ diệu. Lâm Huyền không khỏi cảm thán về sức mạnh của những câu chuyện cổ tích. Hắn cứ lặng lẽ nhìn CC theo kỹ thuật trong đoạn băng của Trương Vũ Thiến, thường thì khi lông mày nhíu lại hoặc nhịp thở gấp gáp, đó là dấu hiệu bắt đầu gặp ác mộng, lúc đó lay dậy sẽ có hiệu quả hơn. Chương 1550, giấc mơ của CC, 4. Nhưng Lâm Huyền đã đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, nhịp thở của CC vẫn đều đặn và không có dấu hiệu bất thường. Điều này khiến Lâm Huyền bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ cô ấy thực sự không gặp ác mộng sao? Không lý nào. Cả hai thiên niên trụ mà hắn từng tiếp xúc đều gặp ác mộng, không có lý do gì CC lại không gặp mộng. Thôi, thử trực tiếp xem sao. Lâm Huyền đứng dậy, mạnh mẽ kéo CC dậy, đột ngột đánh thức cô. CC mở to mắt cảnh giác, định đẩy Lâm Huyền ra, nhưng hắn nhanh chóng giữ chặt tay cô, mau. Cô vừa mơ thấy gì? Lâm Huyền biết thời gian rất gấp rút, liền thúc giục, mau nói xem cô mơ thấy gì. CC nằm trên giường, nhìn Lâm Huyền phía trên, ánh mắt đầy vẻ khó tin, anh. Tôi sao? Lâm Huyền bối rối, cô nhìn thấy tôi à? CC mơ hồ gật đầu, màu xanh. Đôi mắt màu xanh của anh. Lâm Huyền liền thả tay của CC ra. CC xoa cổ tay, ngồi dậy từ trên giường, chỉnh lại tóc, chớp chớp mắt nhìn Lâm Huyền, vừa rồi tôi nói gì vậy? Cô không nhớ à? Lâm Huyền hỏi. CC lắc đầu, không nhớ, chỉ nhớ là mình lơ mơ nói với anh vài câu, nhưng cũng không nhớ đã mơ thấy gì, bây giờ tôi thậm chí còn cảm thấy mình không hề mơ gì cả. Lâm Huyền gật đầu, chúng ta ra ngoài trước đi, để khi nào tôi hiểu ra, sẽ nói cho cô biết. Vài giờ nữa, thế giới sẽ bị hủy diệt bởi ánh sáng trắng, nên việc nói cho CC lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa. Chính Lâm Huyền cũng chưa rõ ràng về vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút. Những gì CC mơ thấy hoàn toàn khác với những gì Trương Vũ Thiến mơ thấy. Trương Vũ Thiến mơ thấy những thứ rất lộn xộn và phức tạp, giống như những phân đoạn phim nhanh chóng lướt qua. Giấc mơ của CC thì đơn giản hơn nhiều. Đó là hình ảnh của chính mình với đôi mắt màu xanh. Điều này có thể hiểu như thế nào? Nếu chỉ là CC mơ thấy chính mình, thì đó là điều bình thường, cũng có thể giải thích được, bởi vì trong đầu cô ấy đã có rất nhiều mảnh ký ức về mình, nghĩ về điều gì ban ngày thì sẽ mơ về điều đó ban đêm, mơ thấy mình cũng không có gì lạ. Nhưng, đôi mắt màu xanh, đây là đặc trưng của người xuyên thời không? Điều này cho thấy CC đã mơ thấy bản thân mình là một người xuyên thời không? Vấn đề ở đây trở nên khá nghiêm trọng. Lâm Huyền cảm thấy đau đầu, hoàn toàn không biết nên tiếp tục suy nghĩ theo hướng nào. Vì không thể xác định liệu nội dung giấc mơ của CC có thực sự là thật hay không. Nếu đúng như Cao Dương nói, giấc mơ của thiên niên trụ đều là những mảnh ghép hỗn loạn và vô trật tự, giống như một kính vạn hoa ngẫu nhiên, thì việc phân tích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu giấc mơ của thiên niên trụ đều là những đoạn lịch sử thực sự, có thể nào CC đã mơ thấy chính mình trong vai trò là một người xuyên thời không, trở về quá khứ? Không phải là không thể, chỉ là bản thân mình đó thuộc thời đại nào, giai đoạn lịch sử nào đây? Mình cần thêm thông tin. Lâm Huyền thì thầm. Trong 3 ngày tiếp theo, mỗi khi bước vào giấc mơ, Lâm Huyền đều đưa CC đến đây để ngủ và lặp lại quá trình đánh thức, hỏi về nội dung giấc mơ. Ban đầu hắn nghĩ rằng có thể thu thập được thêm vài từ khóa, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Dù hắn thay đổi cách hỏi mỗi lần, thậm chí còn nói trước cho CC biết kết quả, bảo cô ấy chú ý đến các chi tiết, nhưng mỗi lần CC bị đánh thức, cô ấy đều nói y hệt, là anh, đôi mắt màu xanh của anh. Rồi khi cô ấy tỉnh dậy, không nhớ gì nữa. Cảnh tượng này hoàn toàn giống với trường hợp của Trương Vũ Thiến, thức dậy là quên sạch giấc mơ. Nhưng nội dung của giấc mơ thì có vẻ không thể giải thích rõ ràng được. Hôm nay là ngày 31 tháng 8, lúc 11 giờ đêm. Lâm Huyền ngồi trong phòng làm việc, chờ đợi buổi họp hàng tháng của câu lạc bộ thiên tài, nhưng vẫn chưa thể hiểu được mối liên hệ giữa giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC. Giấc mơ của Trương Vũ Thiến với đám mây hình nấm, vụ nổ, Einstein, thật là kỳ quặc. Giấc mơ của CC với bản thân mình là một người xuyên thời không, đôi mắt màu xanh, còn kỳ quặc hơn. Nhìn sơ qua thì dường như hai giấc mơ này không có liên hệ gì. Nhìn kỹ thì cũng chẳng có liên hệ gì. Trừ khi cố gắng tưởng tượng ra, nếu không thì không thể tìm được manh mối nào có sức thuyết phục. Còn một điểm nữa, Lâm Huyền chợt nghĩ ra, đời Trương Vũ Thiến dù có quên hết nội dung giấc mơ, nhưng cô ấy vẫn để lại cảm giác sợ hãi, lo lắng, nên dù có quên hết sau vài giây tỉnh dậy, cô ấy vẫn rất rõ ràng rằng mình đã trải qua một ác mộng. Nhưng CC thì khác, cô ấy chưa bao giờ nói mình gặp ác mộng, điều này cho thấy nội dung giấc mơ không tạo ra tác động cảm xúc mạnh mẽ đối với cô ấy, có thể là một giấc mơ đẹp hoặc chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng chắc chắn không phải là ác mộng. Các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.